Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3421, khủng bố chiến lực, ai, bốn đại cường giả sắc mặt kinh biến, tuyệt đối không nghĩ tới đây còn ẩn núp người thứ ba, muốn tranh cướp hỗn độn tàn đồ, nhưng là bốn vị này tuổi trẻ cường giả không nghĩ tới, đi ra một chàng thanh niên. Dĩ nhiên vung nắm đấm thế bao phủ bọn họ bốn vị. Đây là muốn giết bọn hắn toàn bộ. Đây là cỡ nào bá tuyệt cùng tùy tiện. Mặc kệ là tam hoàng tử, vẫn là luân hồi tiểu tiên vương pháp thể, đều là vô cùng kinh người. Cùng cảnh giới đều là vô địch tồn tại. Nghĩ muốn giết bọn hắn khó như lên trời, mà người này muốn giết bọn hắn toàn bộ. Đây là cỡ nào lộ liễu, ầm ầm ầm, vòm trời đều run rẩy theo, thây chất thành núi, máu chảy thành sông bao trùm cương vực, đồ thiên ý niệm đang giải phóng, có thể nói một tôn sát đế ở đây tỉnh lại, toàn thể chỗ lan tràn ra khủng bố sát niệm, để tam hoàng tử đều run sợ, thật là khủng khiếp khí huyết, ngũ hoàng tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là cái thế khí huyết đang hiện lên, có thể nói một cái bất hủ tiên lô ở đây vận chuyển. Dễ như ăn cháo có thể thiêu sụp vũ trụ tinh không? Liền như vậy, thả ra ngoài, nương theo đạo lăng quyền thế đang phập phồng. Cú đấm này đem oanh tạp đi ra ngoài thời khắc, thiết huyết ý chí rít gào, tựa hồ xây dựng thành một cái vũ trụ cổ sử. Một cái nhuốm máu vũ trụ cổ sử, ẩn chứa chiến thiên quyền ý, liền như vậy dâng trào ra. A, Thái Duyên cùng ngũ hoàng tử như bị sét đánh, linh hồn đều run rẩy theo, linh hồn của bọn họ đều muốn theo chiến thiên quyền ý bắt đầu đổ nát. Luân hồi tiểu tiên vương trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo, như thế đáng sợ ý chí lực. Cùng cảnh giới có thể tìm ra cùng sánh vai, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người này tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, rất khả năng là hắn vẫn sưu tầm đạo chủ. Cái kia người nào, hiện tại bất hủ thành đã có đếm không hết cường giả ở vượt qua hư không? Đã có bí bảo đi ngang qua vô tận cương vực, đem xa xôi địa vực chinh phạt ném bắn tới một ít hình ảnh. Hình ảnh này để bọn họ sợ hãi, có cường giả đang ra tay, dương quyền đánh giết bốn đại cường giả, nguyên bản một vài người cười nhạt, cảm giác đây chính là một chuyện cười, rốt cuộc luân hồi tiểu tiên vương, tam hoàng tử có thể đều ở nơi này, đối phương dĩ nhiên đảm dám làm như thế, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Nhưng là kết quả để bọn họ đều tê cả da đầu. Vung nắm đấm thế người thanh niên trẻ, có thể nói một vị hằng cổ sát đế. Này chí cường chí bá khủng bố quyền ý phóng thích mà ra, để ngũ hoàng tử cùng Thái Duyên ho ra đầy máu, ngực đều lõm xuống. Chiến thiên quyền, đạo lăng con ngươi bùng nổ ra ngập trời sát quang. Cú đấm này khủng bố cực điểm, thúc đẩy đạo lăng sức mạnh vô thượng, để ngũ hoàng tử cùng Thái Duyên bay ngang ra ngoài, thân thể máu thịt be bét, linh hồn thống khổ đang vạn vẹo, ầm ầm ầm, mảnh cương vực này đều nổ tung, như là một tôn khai thiên tích địa cường giả đi tới giữa trường. Bệ nghệ thiên hạ, ngươi là người nào? Tam hoàng tử sắc mặt tái xanh. Cú đấm này nhắm vào bọn họ bốn vị, nhưng là dĩ nhiên có hai vị bị đánh thành trọng thương. Đối với bọn họ tới nói chính là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Người giết các ngươi, đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động. Hắn chưa từng có chút dừng lại, toàn thể khí tức ngút trời nứt hải, hóa thành một khẩu óng ánh tuyệt thế tiên đao. Hướng về luân hồi tiểu tiên vương cùng tam hoàng tử bổ tới. Ánh đao quấy nhiễu đại vũ trụ yên tĩnh, phóng xạ ra vô tận phong băng sức mạnh, để thông qua bí bảo quan tâm cường giả đều thất sắc. Người này quá hung hăng cùng bá tuyệt, liền tiểu tiên vương cùng tam hoàng tử đều không để vào mắt. Hắn là đạo chủ, dị vực theo tới một vị cổ vương rít gào lên tiếng. Hắn chính là đạo chủ, tuyệt đối là hắn. Ngươi nói cái gì? Luân hồi một mạch cùng hoàng tộc cường giả vẻ mặt chớp mắt mừng như điên. Đạo chủ dĩ nhiên xuất hiện. Chỉ có điều sau một khắc sắc mặt của bọn họ khó coi không gì sánh được. Đạo lăng lá gan thực sự là quá to lớn. Lại dám vào lúc này ra tay. Tranh cướp hỗn độn tàn đồ. Ai cho hắn lá gan? Hắn ăn gan báo. Liền tiểu tiên vương đều cùng nhằm vào. Mặc dù là tiểu tiên vương một cái phân thân, cũng đủ để hành hạ đến chết hắn. Luân hồi một mạch cường giả đều nổi giận. Bọn họ vượt qua tốc độ đang tăng nhanh. Thế nhưng khoảng cách quá xa xôi. Nơi này nhưng là huyết sắc cấm kỵ lộ. Cổ vương đều rất khó xoay chuyển thời không sức mạnh. Bằng không sẽ tao ngộ một ít cổ cấm địa. Một cái phân thân cũng muốn giết đạo chủ. Dị vực cổ vương đều nổi giận. Ngục vương đều chết ở đạo chủ trong tay. Ý của bọn họ có phải là lại nói ngục vương liền tiểu tiên vương một cái phân thân cũng không sánh nổi. Đạo chủ bạo phát ánh sáng quá óng ánh, thấy không rõ lắm. Thời không bí bảo đều không thể hiểu rõ. Giao chiến địa vực triệt để rơi vào hủy diệt bão táp bên trong. Một cái tuyệt thế cái bóng, khi thì hóa thành chảm tiên đao, khi thì hóa thành khai thiên cự phủ, khi thì hóa thành nguyên thủy chung. Mảnh cương vực này đều ở trong hủy diệt bắt đầu sụp đổ. Đây là cái thế sức mạnh đang giải phóng, vạn vẹo toàn trường, lấy chí cường sức mạnh, đánh giết hai đại vô địch anh kiệt. Thật là khủng khiếp thân thể. Tam hoàng tử toàn bộ cánh tay đều đang chảy máu. Mỗi một lần va chạm cũng làm cho hắn như bị sét đánh, thể xác đều muốn giải thể. Tiểu tiên vương phân thân cố nhiên là đại đạo tiên tinh rèn luyện mà thành, nhưng là đạo lăng thể xác quá hung hăng cùng bá tuyệt, để phân thân của hắn đều muốn giải thể xu thế. Giết! Tam hoàng tử nổi giận, cầm một khẩu đại kích, điểm hướng đạo lăng đầu lâu. Bùng nổ ra đỉnh phong sức mạnh. Luân hồi tiểu tiên vương sắc mặt cũng lạnh lẽo. Hắn cái này phân thân chưa từng tu hành luân hồi kinh. Luân hồi một mạch đối với luân hồi kinh bảo quản phi thường nghiêm mật. Mặc dù là tiểu tiên vương, phân thân của hắn đều không có tư cách tu luyện luân hồi kinh. Đây là bảo vật gì? Tam hoàng tử sắc mặt biến. Xung phong mà đến cường giả, từng bước khủng bố lên. Hắn cả người lộ chân lông đều dâng trào ra thô to chân long kình khí. Người này quả thực hóa thành một đầu hồng hoang cự long. Vòm trời đều bị ép sụp. Một đầu ngang qua mười mấy vạn dặm cự long bóng mờ đều ở theo hiện ra. Đây là chân long thể binh ở thức tỉnh, ở đạo lăng thân thể bên trong thả ra sức mạnh, cùng đạo lăng thân thể lực lượng hợp làm một thể. Nương theo lực chi đạo chủng sức mạnh bắt đầu thức tỉnh rồi. Thời khắc này nhật nguyệt ảm đạm, càn khôn điên đảo, chí hung chi khí ở bên ngoài tiết, để liều mạng hai đại cổ vương đều nổi giận. Đây là chí cường thể binh sức mạnh. Đùng, đạo lăng nắm đấm dựng lên đến, mang theo một tia khí tức, mang theo một tia không thể cải vô địch khí thế, liền như vậy ngang qua mà lên, dung chuyển đầy trời tinh hà sức mạnh, chí cường chí bá cái thế quyền thế trực tiếp đập về phía bổ tới đại kích. Cái này đại kích đều ở đạo lăng nắm đấm bên dưới bắt đầu tan vỡ đao móc, nổ thành một mảnh nát tan. Phúc! Tam hoàng tử ho ra một ngụm máu lớn, bay ngang ra ngoài, ngực đều xuất hiện một cái to bằng miệng chén quyên ấn. Trong cơ thể xương đều bị chấn đoạn, sao có thể có chuyện đó? Cái này đạo chủ mạnh như thế nào? Truyền thừa chính là đạo thống gì? Hoàng tộc đại nhân vật thấy cảnh này, từng cái sắc mặt tâm lãnh xuống. Tam hoàng tử cố nhiên ở tam đại vô thượng hoàng tử bên trong là yếu nhất. Nhưng là hắn nhưng là vô địch anh kiệt. Muốn đem hắn nhanh chóng đả thương ngoại trừ luân hồi tiểu tiên vương những cường giả này, ai còn có thể làm được? Thế nhưng hiện tại đạo lăng làm được. Điều này làm cho thần sắc của bọn họ đều phi thường lạnh lẽo. Cái này đạo chủ mạnh như thế nào? Lẽ nào sức chiến đấu của hắn còn có thể ép thẳng tới đại hoàng tử bọn họ không thành? Đạo chủ, lá gan của ngươi quả thực rất lớn. Ở đây đều dám xuống tay, luân hồi tiểu tiên vương ngược lại rất bình tĩnh. Cơ thể thoáng hiện màu tím thiên ngân. Hắn như là một cái màu tím tiên thay cắm rễ ở đây. Trong cơ thể tỏa ra đại đạo thiên âm. Trong con ngươi tất cả đều là bình tĩnh. Lạnh nhạt nói, ngươi hiện tại nếu là không đi, sợ là đi không xong. Ta hiện tại còn không muốn để cho ngươi chết. Luân hồi tiểu tiên vương nhìn ra đạo lăng sức mạnh. Hắn cái này phân thân trên căn bản không làm gì được đạo lăng. Nhưng là hắn vẫn không có đem đạo lăng để ở trong mắt. Một khi hắn bản thể đánh tới, đủ để xoay chuyển chiến cuộc, giết đạo lăng nằm dạp, ồn ào. Đạo lăng hai mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm luân hồi tiểu tiên vương lạnh nhạt nói, đây chính là đại đạo tiên tinh, ta cũng không muốn để ta đại đạo tiên tinh hao tổn đều quá nghiêm trọng. Ngươi đang nói cái gì? Luân hồi tiểu tiên vương trong con ngươi lóe ra một tia sát niệm. Hắn âm thanh trong bình tĩnh ẩn chứa lửa giận, lạnh lùng mở miệng, ngươi xác định ở nói chuyện với ta? Ngươi là cái dám gì? Đạo lăng căn bản chưa từng lãng phí một tia thời gian. Trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Vào đúng lúc này hắn khôi phục. Thể sắc của hắn đan dệt ngập trời thánh ngân, toàn bộ bảo thể lan tràn ra khủng bố cực điểm sức mạnh. Vô tận chân long dị tượng nương theo hắn lao xuống mà đến. Luân hồi tiểu tiên vương thần thái lạnh lùng cực điểm. Vô tận năm tháng trôi qua, theo không có người can đảm dám đối với hắn như vậy ngôn ngữ. Nói khoác không biết ngượng đồ vật. Tiểu tiên vương chúng ta liên thủ đập chết hắn, tam hoàng tử đều không chịu nổi. Khẩu khí này quá to lớn, tam hoàng tử đều hắn nghe không vô. Tam hoàng tử trực tiếp vụt lên từ mặt đất, vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, sử dụng tới hoàng tộc chiến quyền. Toàn thể sức mạnh đều hội tụ đến nắm đấm bên trong. Dâng trào ra đầy trời hoàng đạo thiên long chi khí. Thời khắc này đầy trời đều ở tụng kinh âm ở vang vọng. Có thể nói một mảnh mênh mông hoàng đạo đại thế ở đây chìm nổi. Tụng đọc vô thượng hoàng đạo thiên kinh, đem tam hoàng tử khí tức thúc đẩy có thể nói khủng bố. Như là một tôn vô thượng long hoàng ở đây sinh ra. Ngươi muốn chết ta tác thành ngươi. Đạo lăng quần áo bay phần phật, hắn khí quán thương vũ. Bùng nổ ra đỉnh phong chiến lực, hắn tay trái nắm quyền ấn, tay phải hóa thành một khẩu cổ xưa tiên chuông. Đạo lăng hai đại thần thông ra hết, một quyền đánh về tam hoàng tử, lệnh một quyền đập về phía luân hồi tiểu tiên vương. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, thời không bí bảo phóng ra hình ảnh để vượt qua tới được cường giả đều khó mà tin nổi. Này hai đại thần thông đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chiến thiên quyền hướng về tam hoàng tử tất cả đều là đánh giết. Đánh ra đạo lăng khủng bố thân thể lực lượng, nương theo chiến thiên quyền ý. Dị vực cổ vương suy đoán gần như, năm đó ngục vương cũng không ngăn nổi cú đấm này. Huống chi này thời gian 2-3 năm, đạo lăng chiến lực leo lên quá nhiều. Này chí cường quyền thế một khi bộc phát ra, đều muốn nện gõ dưới chư thiên tinh đấu. Ta không tin ta không ngăn được. Tam hoàng tử khóe mắt sắp nứt. Sức mạnh của hắn thúc đẩy đến cao nhất cấp độ. Toàn bộ thể xác đều nằm dày đặc rườm rà tiên ngân. Hắn vận chuyển hoàng tộc vô thượng thiên kinh. Muốn chống đối đạo lăng chấn thế quyền thế. Ầm ầm ầm. Nhưng là này đánh tới chiến thiên quyền. Dũng quan thiên hạ. Khủng bố quyền quang lộ ra. Nghiền ép tam hoàng tử thân thể đều đang run rẩy. Hoàng tộc thiên kinh đều phải bị tiêu diệt đi. Khặc, tam hoàng tử ở ho ra máu. Trong mắt có một tia sợ hãi chảy ra đến. Đạo lăng cú đấm này thế không thể đỡ. Trực tiếp đập xuống đi tới. Hắn hoàng đạo chiến quyền đều bị xé thành phấn vụn. Này chi cường sức mạnh thẩm thấu đến bảo thể của hắn bên trong. Để hắn toàn bộ thân thể đều ở sụp nứt. Hủy diệt, tam hoàng tử, hoàng trạch cổ vương thần thái trong nháy mắt dữ tợn xuống. Duỗi ra một cái tay, hướng về đạo lăng bao trùm. Muốn cứu tam hoàng tử, vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Thái sướng cổ vương cũng nộ không thể dừng. Đồng thời triển khai trật tự sức mạnh giết hướng về đạo lăng. Hai người bọn họ đại cổ vương cũng không nghĩ tới. Tam hoàng tử dĩ nhiên sẽ bị bại thảm như vậy. Bọn họ đều coi thường đạo lăng. Sức chiến đấu của người này sâu không lường được. Hiện tại luân hồi tiểu tiên vương phân thân. Đều tao ngộ đáng sợ trọng thương. Chư thiên trung khôi phục thời khắc. Quả thực rung động vũ trụ luân hồi, đại đạo tiên tinh đúc thành phân thân, cũng không ngăn nổi sức mạnh kinh khủng này. Phân thân đều ở dạn nứt, cũng bị nghiền thành nát tan. Từng bước đi, cổ vương sức mạnh là cường đại đến ngông cuồng tự đại. Đủ để nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ sức mạnh, nhưng là thời khắc này bao phủ hướng về đạo lăng siêu cường bão táp nhẹ chậm run rẩy lên. Bị một loại khủng bố vô biên sức mạnh cho vạn vẹo. Đây là một tòa tiên lô. Ấm ấm vận chuyển. Rơi ra ngàn tỷ lớp tiên huy. Này tiên lô ở vận chuyển lên đến thời khắc. Đều muốn luyện hóa toàn bộ vũ trụ càn khôn. Đan đế nguyên thần ngồi xếp bằng ở tiên lô bên trong. Đánh ra luyện tiên lô sức mạnh. Trực tiếp chặn lại rồi hai đại cổ vương. A. Hai đại cổ vương phát ra rung trời chi hống. Mặc dù là bọn họ lấy ra vương binh, cũng rất khó bước lui luyện tiên lô. Vừa nãy bọn họ đang chém giết lẫn nhau bên trong đều bị thương nặng. Hiện tại luyện tiên lô nằm ngang ở đây vận chuyển. Trong lúc nhất thời căn bản không xông tới được. Đan đế chưa từng ra tay nhắm vào tam hoàng tử cùng luân hồi tiểu tiên vương. Nếu là hắn ra tay, tương đương với phá hoại quy tắc. Đến thời điểm hoàng tộc cùng luân hồi một mạch trong cơn giận dữ, tất nhiên hội công phạt đế lộ chiến. Này được cho là cổ vương tự mình ràng buộc. Đặc biệt ở tình huống như vậy, đan đế đúng không sẽ xuất thủ luyện chết này hai đại vô địch anh kiệt. Bất quá hiện tại đạo lang sức mạnh đủ khiến này hai đại cường giả héo tàn. Tam hoàng tử đã là cường cung chi nỗ. Chiến thiên quyền sức mạnh ở hắn thân thể bên trong bao phủ. Phá hủy hắn sinh cơ. Để tam hoàng tử đều đang giải thể. Cho tới luân hồi tiểu tiên vương phân thân. Rất khó chống đối đạo lang sức mạnh. Mãnh liệt cực điểm tiên chuông đang lay động. Mỗi một lần rung động, tiểu tiên vương phân thân dạn nứt liền càng nhiều. Soạt, bỗng nhiên, một đạn óng ánh tuyệt thế ánh kiếm ở đây xuất khiếu. Này màu máu kiếm thai, có thể nói đồ diệt vũ trụ ma kiếm. Xuất khiếu một khắc bắt đầu, tinh không đều bị đánh đến một đạo màu đen khe lớn. Ai, đạo lăng sắc mặt kinh biến, ra tay người rất mạnh. Cầm kiếm thai càng là khủng bố. Thế nhưng chiêu kiếm này cũng không phải là nhắm vào hắn, mà là nhắm vào luân hồi tiểu tiên vương. Ầm ầm, Đạo Lăng bàn tay trực tiếp giơ lên, vận chuyển chân long thể binh sức mạnh chống đối chiêu kiếm này. Vô liêm sỉ, luân hồi tiểu tiên vương phát điên, có người muốn giết hắn, nhưng là Đạo Lăng muốn bảo đảm hắn đại đạo tiên tinh. Đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Luân hồi tiểu tiên vương bản thể phát ra cửu thiên cơn giận. Luân hồi thiên bàn đều đi theo thức tỉnh, muốn gây thành diệt thế đại họa, vỡ diệt này hai đại cường giả, cầm màu máu kiếm thay cái bóng, tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất, liên tiếp bạo phát, xoay chuyển màu máu kiếm thai, đánh chân long thể binh đều ở vang lên ong ong. Lâm Thi Thi, Đạo Lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ, ra tay người hắn nhận ra, rõ ràng là Lâm Thi Thi. Đạo Lăng thay đổi dung mạo, nàng căn bản không có nhận ra Đạo Lăng, rất rõ ràng nàng cũng muốn tranh đoạt đại đạo tiên tinh. Ngay ở Đạo Lăng ngây người thời khắc, Lâm Thi Thi chiêu kiếm này trực tiếp bổ về phía tiểu tiên vương phân thân, trực tiếp đem hắn chặn ngang chặt đứt. Hết chương.